Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1876, Medusa 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Poseidon toàn thân trần trụi. Thân thể tráng kiện tràn đầy dã tính. Poseidon mặc dù tránh đi Ninh Thư Châm nhỏ, nhưng là trước đó chiêu, làm hắn rất thống khổ. Hơn nữa hắn thần cách tựa hồ bị hao tổn. Medusa, Poseidon cắn răng nghiến lợi nói. Một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chung. Quanh bốn phía, có bản lãnh hiện thân. Ninh Thư chưa từng xuất hiện. Đối phương nhìn không thấy chính mình là yêu. Thế, vì cái gì muốn xuất hiện? Ninh Thư phóng xuất ra sấm sét cự long. Poseidon cầm chính mình tam xoa kích. Cùng cự long chiến đấu. Ninh Thư xuất hiện tại Poseidon đằng sau. Áp xúc châm nhỏ, nhỏ như sợi tóc. Châm nhỏ xuất vào Poseidon cái ót. Poseidon đau đến gầm thét một tiếng. Tỏ ra, phá lệ đau khổ. Ninh Thư nhắm mắt lại cảm ứng châm nhỏ. Châm nhỏ bám vào nàng tinh thần lực. Châm nhỏ tại Poseidon đầu óc là tình huống như thế nào nàng có thể rõ ràng. Biết. Ninh Thư xuyên thấu qua tinh thần lực xem xét Poseidon trong đầu tình huống, đừng nhìn đầu lâu rất nhỏ, nhưng là bên trong lại giống như một cái vũ trụ. Bình thường, thần đầu đều là một cái tiểu thế giới. Đã nhận ra một cái lơ lửng to lớn bất quy tắc tinh oánh dịch thấu thần cách. Châm nhỏ trực tiếp xuất vào thần cách chi. Thần cách xuất hiện khe hở. Ninh Thư dẫn nổ châm nhỏ. Thần cách lập tức bị cự sáng tạo. Bị tạc thành mảnh, vỡ, Poseidon tỏ ra không đau khổ, bưng đầu, ánh mắt của hắn huyết hồng một, mảnh, đã nhìn không thấy trong mắt, cũng không biết hắn có thể hay không trông, thấy, không có thần cách duy trì, hắn lực lượng có chút yếu bớt, uể oải suy, sụp, Poseidon bị sấm sét cự long quấn quanh lấy, chỉ cần dùng sức ghìm lại, Poseidon sẽ thịt nát xương tan, triệt để chôn vùi. Ninh Thư hiện ra thân hình, nhìn bị toàn thân lóe ra sấm sét khí kình hình, rồng quấn quanh lấy, quả nhiên là ngươi, Ninh Thư gật đầu, là ta, Ninh Thư nhìn không mặc quần áo Poseidon, tay xuất hiện một cái dao găm, Poseidon thần sắc uể oải không thôi, nhìn thấy Ninh Thư chủy thủ trong tay, nhịn không được giật giật thân thể, hỏi, ngươi muốn làm cái gì, đi không có căn cứ. Tu thân dưỡng tính chẳng phải là càng tốt hơn. Ninh Thư, cười híp mắt nói, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, cười lên để cho người ta như mộc. Xuân Phong, gợi cảm đỏ bừng trong miệng lại phun ra để cho người ta sợ hãi. Độc phụ, Poseidon nhịn không được gầm thét lên. Người như thế ác độc, không, cho phép tồn tại trên đời. Coi như ta chết rồi, cũng sẽ xuất hiện thần phạt, giống như người ác độc. Người, là sống bất quá thần phạt, đã từng rớt tại Prometheus thay người loại ăn cắp hỏa chủng, mà hướng nhân, loại trả thù, rớt xem nhân gian dâng lên ngọn lửa nổi trận lôi đình. Quyết định chơi chết, những này điêu dân, thế là hắn ra lệnh lấy công nghệ chứ danh hỏa thần Hephaestus tạo một tôn Mỹ. Nữ tượng đá, Athena dùng ma pháp giao phó tượng đá sinh mệnh, Hermes cho này. Truyền thụ ngôn ngữ kỹ năng, thần tình yêu Aphrodite giao phó nàng đủ loại mê, người mị lực, rớt cho này xinh đẹp hình ảnh đặt tên là Pandora, ý là có hết thảy thiên phú, nữ nhân, bởi vì chúng thần đều quà tặng cho nàng một cái nguy hại nhân loại lễ vật. Rớt đem cái này trẻ tuổi nữ nhân đưa đến nhân gian. Nàng thẳng đi vào, Prometheus đệ đệ Epimetheus trước mặt, mời hắn nhận lấy rớt cho hắn lễ vật. Rớt cũng tương đương có ý tứ. Người sáng tạo trợ giúp nhân loại. Ta để ngươi, đệ đệ hủy nhân loại. Prometheus đã từng đã cảnh cáo đệ đệ của hắn. Không muốn tiếp nhận núi Olympus. Rớt bất luận cái gì lễ vật, mà muốn lập tức đem nó lui về. Thế nhưng là cái này ngốc manh đệ đệ bị nữ nhân này mê hoặc. Quên đi cái này. Cảnh cáo, Pandora đi đến Epimetheus trước mặt. Đột nhiên mở ra nắp hộp, bên trong tai, họa giống cỗ khói đen tựa như bay ra, này bao quát tật bệnh, tai nạn, ghen ghét, trộm cắp, tham lam, tội ác đợi, chút, tại hộp dưới đáy còn giữ duy nhất mỹ lệ tốt đẹp đồ vật hy vọng. Nhưng, Pandora y theo vạn thần chi phụ rất nhắc nhở, thừa dịp nó còn không có bay ra, ngoài thời điểm, nhanh lên đóng cái nắp, bởi vậy hy vọng vĩnh viễn nhốt tại trong hộp. Từ đây, đủ loại tai nạn tràn đầy mặt đất, bầu trời cùng hải dương. Tật bệnh sao? Sao hàng đêm tại nhân loại lan tràn? Tứ ngược, mà lặng yên không một tiếng. Động, dùng cái này đến diệt sạch nhân loại. Nhân loại phải thừa nhận các loại tai nạn, các loại tật bệnh mang đến tử vong. Chư thần đối với nhân loại thái độ cũng không phải hữu hảo như vậy. Ngươi không sống nổi, chỉ cần phát động diệt thế chi kiếp. Chỉ có chân chính, người thiện lương mới có thể sống sót. Poseidon gầm thét lên, Ninh Thư vén lên tóc của mình. Chỉ ít ta hiện tại còn sống. Ngươi khẳng định, sao ta chết trước, ngươi làm sẽ liên lụy đến cả nhân loại. Cả nhân loại đều sẽ bởi vì duyên cớ của ngươi gặp diệt thế tai nạn. Poseidon cười lạnh nói, bởi vì đau khổ, hắn, mặt cơ bắp thỉnh thoảng co rút một chút. Ta liền vận mệnh của ta cũng không thể nắm giữ. Ta không quản được những người khác, cùng gánh chịu không được cả nhân loại vận mệnh. Nhân loại sẽ không tuyệt diệt, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Trực tiếp đối Poseidon phía dưới, vung lên, trực tiếp chém Poseidon thị phi cây. Cưỡng gian phạm không thể tha thứ, đem dục vọng phát tiết đến nhỏ yếu không có sức chống cự nhân thân, không cố kỵ gì. Ninh Thư dẫm tại mặt FF, lạnh lùng nhìn về đau khổ Poseidon. Dòng máu màu vàng óng theo Poseidon chân chảy xuống. Poseidon ha ha cười lạnh một tiếng. Ninh Thư xem Poseidon cái dạng này, bật cười một tiếng. Ngươi nên không phải muốn nguyền rủa ta đi. Athena cũng là làm như vậy, bất quá nàng hiện tại đã chết. Thế giới không còn có một cái gọi Athena thần. Ngươi, Poseidon vẻ mặt vặn vẹo, mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo phẫn nộ xen lẫn không hiểu còn có sợ hãi. Vì cái gì? Tại sao phải làm đến nước này? Người trước kia thế nhưng là Athena tế ti, cung phụng tín ngưỡng vào Athena. Như vậy ngươi cũng có thể giết Athena. Trong lòng ngươi đối thần không sợ hãi, chút nào cùng sợ hãi, cũng không có một chút tín ngưỡng. Poseidon lúc nói chuyện, âm thanh run rẩy, bởi vì thân thể đau đớn làm hắn thực sự không chịu nổi. Hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh lực trôi qua, bởi vì hắn thần cách đã hủy. Vì cái gì? Ta tín ngưỡng chính ta. Ta đối thần không có bất kỳ cái gì thành kiến cùng ý kiến, nhưng là thần đối ta làm cái gì? Còn có đánh tiêu diệt tà ác lá cờ những anh hùng. Ninh Thư kia dao găm cắm vào Poseidon lồng ngực, bên trong có nhảy lên trái tim, hiện tại đã rất yếu ớt. Ngươi chính là một cái độc phụ. Poseidon khóe miệng tràn ra dòng máu màu vàng óng, cho phép đàn ông các ngươi vô độc bất trượng phu, thành đại sự không câu nệ, tiểu tiết, có thể thành một phen cả thế gian bá nghiệp. Nữ nhân là ác độc, tựa hồ nữ nhân sẽ không có dã tâm. Hẳn là năm tháng tĩnh hảo, cũng không yêu quyền lợi, không tranh quyền thế. Nữ nhân có được dã tâm cùng cổ tay là không thể tha thứ sự tình. Nữ nhân hẳn là đơn thuần thiện lương hoặc là thông minh cơ linh, lại đối quyền lực không có bất kỳ cái gì dã tâm. Người có trăm dạng, nữ nhân lại chỉ có thể có một cái khuôn mẫu. Người nhất định phải thiện lương, nhất định phải không có dã tâm. Hết chương.